Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 102. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì hãy đừng quên like cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Với cái bộ truyện này thì cái tiến độ ra chuyện nó hơi chậm thì cũng rất mong anh em hãy thông cảm. Bởi vì nó khá nhiều khó khăn trong bộ truyện này, trong quá trình đọc cũng như là về dịch, thì rất mong mọi người thông cảm và hãy like nhiều một chút, để lại những comment cảm xúc để Phong có thêm động lực có thể duy trì tiếp bộ truyện này nhá. Bây giờ thì xin mời anh em vào nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 102. Lão Tú Tài có chút bất đắc dĩ, cười kiên nhẫn giải thích: ta đã rút đi cấm chế trên người hắn, nếu một lần sau ngươi cảm thấy hắn vẫn nên giết, vậy không cần để ý lão tử thối ta đây, nghĩ như thế nào nên như thế nào thì như thế đó. Ta thiên vị bao che khuyết điểm choán như vậy, một là nhắm sai đường đi, phân nửa ở chỗ ta năm đó dạy sai sót, không nên chém đinh chặt sắt phủ định toàn bộ như vậy, tạo cho Thôi Xà một loại hiểu lầm. Ta rất võ đoán hạ kết luận. Lão nhân vẻ mặt mệt mỏi, giọng điệu trầm thấp: huống chỉ ta lúc ấy thực sự là không phân tâm được, có một trận phải thắng, nên căn bản không kịp giảng dạy tốt nguyên do với hắn, giúp hắn từng chút một thôi diễn về sau, cho nên chuyện phía sau chính là như vậy. Tiểu tử này dưới cơn giận dứt khoát phản bội sư môn, để lại một cục diện rối rắm rất lớn. Mã Chiêm chính là một trong số đó. Và lại hắn lựa chọn con đường mới kia, nếu một bước đều có thể đi được kiên định, quả thực là có hy vọng tạo phúc thế đạo trăm năm ngàn năm, nói không chừng có thể thêm cho đạo thống Nho gia chúng ta một nén hương hỏa. Những món nợ hồ đồ thiên thu nghiệp lớn lại đến lúc đó đừng học ta. Nghĩ nhiều một chút, đừng vội làm quyết định, phải có kiên nhẫn, nhất là đối với người bên cạnh, chớ có bóng tối dưới đèn, bằng không sẽ rất đau lòng đấy. Nói tới đây, bàn tay khô héo gầy yếu của lão nhân xoa xoa đầu Trần Bình An, lại xoa cái đầu nhỏ của Lý Bảo Bình. Các người đó đừng có luôn nghĩ nhanh lớn một chút đi, nếu thực sự trưởng thành, chuyện không thể tự làm chủ được sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Mà bạn bè rất ít ai luôn ở bên người, quần áo giày những thứ này càng mới càng tốt, bạn bè lại càng cũ càng tốt. Nhưng già rồi thì già thêm, sẽ có ngày già chết đấy. Lý Bảo Bình hỏi: Lâm Thủ Nhất nói luyện khí sĩ thần tiên trên núi như vậy, nếu là tu đạo có thành tựu, có thể sống 100 năm, thậm chí là 1000 năm đấy. Lão nhân cười hỏi: vậy 100 năm sau, 1000 năm sau thì sao? Lý Bảo Bình thử hỏi: vậy ta đi trước. Lão nhân bị sự ngây thơ chất phác của tiểu cô nương làm cho vui vẻ, bật cười nói: như vậy thì nói kiểu khác, tiểu Bảo Bình ngươi cô nương cực kỳ tốt như vậy, nếu có ngày ngươi không ở nhân gian, vậy bằng hữu của ngươi đau lòng bao nhiêu. Dù sao ta lão đầu tử này sẽ đau lòng tới mức oa oa khóc đớn, nếu lúc đó nhất định ngay cả rượu cũng không uống nữa. Lý Bảo Bình bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu như gà con mổ thóc, nói: đúng đúng đúng, ai cũng không thể chết. Lão Tú Tài đưa tay lên nến bạc kia, Trần Bình An nhìn nó hỏi: sẽ không là bọ bạc chứ? Thôi Sàm có một nén. Lão Tú Tài lắc đầu cười nói: món đồ nhỏ đó cũng chỉ lúc còn nhỏ Thôi Sàm thích thú, cảm thấy thú vị, đổi thành lão Thôi Sàm lời nhìn thêm một lần, viên này nhìn như là nén bạc, là một khối kiếm phôi chưa có chủ nhân, so với một khối kia của Thôi Sàm giấu trong phương thốn, phẩm cấp cao hơn nhiều, mấu chốt là gốc gác rất sâu, về sau người nếu có cơ hội đi trung thổ thần châu nhất định phải mang theo nó đi tranh tuệ sơn, nói không chừng còn có thể uống một bữa rượu ngon của kẻ nào đó. Rượu hoa quả tuệ sơn thế gian rất tuyệt. Lão Tú Tài vươn ngón tay cái: thần tiên cũng phải say ngã. Trần Minh An tiếp nhận đến bạc. Lão nhân trêu ghẹo: lúc trước không thích làm đệ tử của ta, ta nói xùi bọt mép cũng không chịu gật đầu đáp ứng, bây giờ sao lại nhận? Trần Minh An lung tung nói: cảm thấy nếu lại từ chối ý tốt thì tổn thương tình cảm. Lý Bảo Bình nhỏ giọng nói: Văn Thánh lão gia, là vì thứ này giống bạc nhá, tiểu sư thúc có thể nào không thích chứ. Trần Minh An cho một cú gõ hạt chè. Lý Bảo Bình ôm đầu cũng không dám nói cái gì nữa. Lão nhân cười ha ha nói: tiểu Bảo Bình, lần sau gặp mặt đừng gọi ta cái gì Văn Thánh lão già, ngươi là đệ tử của Tề Tĩnh Xuân, ta là tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân, ngươi nên gọi ta là gì? Lý Bảo Bình ngẩn người. Là sư tổ, sư công. Lão nhân cười tủm tỉm gật đầu nói, vậy mới đúng chứ, hai cái xưng hô đều được, tùy ngươi thích. Tiểu cô nương vội vàng chắp tay hành lễ, khom lưng thật sâu. Chỉ là đã quên mình còn đeo một cái hòm sách, hơi tỏ ra nặng, thân thể trọng tâm không vững. Lý Bảo Bình thiếu chút nữa là ngã vô ích. Trần Bình An vội vàng đỡ cái hòm sách nhỏ. Lão nhân thẳng sống lưng, không nhúc nhích, thản nhiên nhận lại bái lễ. Lão tú tài sóc sóc bọc hành lý phía sau thở dài nói, kiếm phôi tên là Tiểu Phong Đô, cứ việc yên tâm nhận lấy. Nhân quả duyên phận trên kiếm phôi đã sớm bị chặt đứt không còn một mảnh. Về phần khống chế sử dụng như thế nào, rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nó sẽ tự động nhận chủ. Nếu không dụng tâm, người cho dù cầm một vạn năm nó cũng sẽ không tỉnh lại, so với một khối đồng sắt còn không bằng. Trần Bình An đem nó cẩn thận thu hồi. Lão tú tài gật đầu nói, đi đây. Lão nhân xoay người rời đi. Lý Bảo Bình nghi hoặc lên tiếng hỏi, sư công. Lão nhân quay đầu cười nói, sao? Tiểu cô nương chỉ trên trời, sư công, người không phải cần đi đường xa sao? Sao lại không vù một cái, sau đó liền biến mất? Lão tú tài buồn cười, gật đầu cười cười, quả thực vù một cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Bình An và Lý Bảo Bình không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, đã sớm không còn bóng dáng của lão nhân. Trái lại, ở đầu ngõ mây trôi nước chảy gần con đường, ở lão tú tài quay đầu nhìn về phía khách sạn Thù Lô bên kia, chậm rãi rời đi. Trở lại sân, nữ tử cao lớn ở ghế đá đang ngửa đầu nhìn về phía màn trời, khóe miệng cầu ý cười nhu hòa. Cùng một cái sân nhà, gần trong gang tấc, Vu Lộc cùng với Tạ Tạ từ đầu tới đuôi đều không biết vị kiếm linh này tồn tại. Mỗi khi nàng xuất hiện sẽ ở giữa hai bên ngăn cách khí cơ, khiến cho thiếu niên thiếu nữ không nhìn thấy, không nghe thấy, hoàn toàn không thể cảm giác được nàng. Lý Bảo Bình đánh tiếng muốn đi vào trong phòng cất đồ. Trần Minh An ngồi bên cạnh kiếm linh. Nữ tử cao lớn đưa tay lau ngang, trong tay có thêm cây lưỡi kiếm dắt ở đáy cầu vô số năm, đi thẳng vào vấn đề nói, sự tình đã có biến hóa, ta cũng làm thay đổi thích hợp. Ban đầu chúng ta đặt một cái hẹn trăm năm, bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng ta kế tiếp sẽ đẩy nhanh bước chân rèn luyện lưỡi kiếm, tranh thủ trong vòng 6-10 năm đem nó mài khôi phục 7-8 phần tướng mạo ban đầu. Cái này ý nghĩa khối Trảm Long Đài kia của ngươi sẽ không đủ, rất không đủ. Trần Bình An không hiểu ra sao khối Trảm Long Đài nhỏ kia đột nhiên xuất hiện trong sân nhà mình, bị mình cõng đi tiệm rèn bên kia mới đúng. Nàng mỉm cười nói, còn nhớ hay không, bản thân có lần ngồi trên cầu nằm mơ, cả người lẫn sọt đeo cùng nhau ngã vào suối nước không? Một lần đó thực ra ta đã cầm đi khối Trảm Long Đài kia, sau đó tảng đá ngươi cho rằng là Trảm Long Đài chẳng qua là tảng đá bình thường mà ta dùng thủ thuật che mắt. Nói là bình thường thì cũng không quá chuẩn xác, hẳn là một khối đá mật rắn tính chất tốt nhất, cũng đủ điều kiện khiến một con bò sát biến thành một con bò sát lớn, vì từ trăm năm biến thành khoảng 60 năm. Trả giá chính là ta cần ít nhất phải dùng hết tòa Trảm Long Đài cỡ lớn kia ở trong núi sâu, có lẽ dùng không hết cả dốc đá, nhưng hơn phân nửa khẳng định chạy không thoát. Nhưng ngươi không cần lo, ta tự có biện pháp để che trời qua biển. Thực sự không được, ném cho các bình gia tu sĩ cái gì Miếu Phong Tuyết, Chân Võ Sơn, mấy bản bí tịch là được. Bọn họ không những sẽ không cảm thấy vụ làm ăn này không có lời, nói không chừng còn có thể có vui mừng mà khóc. Từng tên ở nơi đó ôm đầu khóc giống. Trần Bình An nghe như thiên thư, ngẩng đầu không nói gì, không còn lời nào để nói nữa. Nàng hướng bầu trời vươn tay, trong lòng bàn tay có thêm cái lá sen trắng như là tuyết duyên dáng yêu kiều đó. Bởi vì tú tài thối cộng thêm một kiếm kia của ngươi có chút bất thường, cho nên lá sen không chống đỡ được thời gian quá dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta sốt ruột chạy về. Tiếp đó chính là tú tài đáp ứng ta sẽ không bởi vì chuyện thôi xàm liên lụy đến chủ nhân, hắn sẽ đi toánh âm Trần Thị bên kia trước một chuyến, nói đạo lý xong với người ta lại đi phía tây. Cho nên kế tiếp như hắn nói, thanh thản ổn định mang theo đám trẻ con kia đi học là được. Có thôi xàm tên xấu xa như vậy, còn có Vu Lộc võ cảnh giới thứ 6 kia ở bên hộ giá, ta tin tưởng cho dù chủ nhân không có kiếm khí thì cũng chỉ có chút nhấp nhô vẫn có thể gặp giữ hóa lành. Trong khuôn mặt của nàng có chút u sầu. Nhưng sau khi đến thư viện Đại Tùy, trong 60 năm kế tiếp, ta cần quy định phạm vi hoạt động, không thể tùy tiện rời khỏi. Nếu không liền có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi phải cam đoan bản thân đừng chết, lại phải cam đoan cảnh giới liên tục tăng trưởng, sẽ có chút phiền toái. Trần Bình An nói. A Lương từng trong lúc vô tình nói, mặc kệ là cảnh giới võ phu hay là luyện khí sĩ, đến tu vi cảnh giới thứ ba là có thể thử một mình du lịch một quốc gia, chỉ cần bản thân không tìm chết, quá nửa không có vấn đề quá lớn. Nếu cảnh giới thứ năm, thứ sáu thì có thể đem bản đồ nửa châu đi hết. Điều kiện tiên quyết là đừng có giúp vui lung tung, đừng đi đến hồ đầm hiểm địa có tiếng. Tiếp đó đừng có máu nóng rồi lên não, gặp chuyện gì cũng cảm thấy có thể hành hiệp trượng nghĩa hoặc là trảm yêu trừ ma, như vậy thì có thể bình yên vô sự trên đại thể. Nếu nói gặp gỡ tai họa bất ngờ bởi vậy chết, vậy thì chỉ có thể trách số phận không tốt, mệnh số không ổn như vậy. Ở nhà cũng không an ổn, cho nên có ra ngoài hay không, kết quả đại khái là giống nhau. Nàng gật đầu vui vẻ nói, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, là nên như thế, sợ đầu sợ đuôi, co đầu rụt cổ, cả đời cũng đừng nghĩ tu hành ra kết quả. Nàng đột nhiên nhò mắt nghiền ngẫm hỏi, vì sao đến bây giờ ta sắp rời khỏi rồi, người vẫn không hỏi ta làm sao giúp người kéo dài tính mạng, giải quyết hậu hoạn? Chúng ta đã cùng vui buồn, người không tò mò ta vì sao không giúp người chữa trị cầu trường sinh, cho người thuận lợi đi trên con đường tu hành sao? Về tình về lý, cái này cũng không phải thỉnh cầu an phận gì nhỉ? Trần Minh An thẳng thắn thành khẩn nói, tối hôm qua trước khi ngủ ta muốn rời giường hỏi mấy vấn đề này, nhưng sau đó nhịn xuống. Kiếm Đình hỏi, vì sao? Vẻ mặt Trần Minh An nghiêm túc nói, không phải ta xấu hổ mở miệng, vì sống sót chuyện lớn như vậy, da mặt của ta còn mỏng nữa, cũng sẽ không xấu hổ. Mà ta là từ trước tới giờ tin Diêu lão đầu, cũng chính là nửa sư phụ nùng sứ của ta lúc ấy, tin tưởng một câu lão đã từng nói. Kiếm Linh ngắt lời thiếu niên, gật đầu nói, ta biết. Ở trong cảnh tượng vốc nước thời gian kia hiện ra, ta nhìn thấy cũng nghe thấy rồi, một câu rất có ý tứ. Nàng lập tức có chút cảm thức, chống ô lá sen đứng lên. Biết vì sao nhân gian các người có câu phá tướng không? Quả thực là sự thực, nhưng chuyện phàm phu tục tử phá tướng vốn là ở trong mệnh lý, cho dù là đổi tên cũng ở trong vòng quy củ lớn, cho nên không trở ngại gì cả. Nhưng nếu đề cập đến cầu trường sinh, rất nhiều khí vụ khiếu huyệt ở trong cơ thể thay đổi thì là một chuyện lớn. Tu hành vốn là hành động ngược dòng mà lên, nói khó nghe một chút chính là phản bội thiên đạo. Cái gọi là chứng đạo của luyện khí sĩ thực ra là chứng minh đại đạo của mình, có thể khiến cho thiên đạo cúi đầu. Ông trời muốn ta sinh lão bệnh tử, ta càng muốn tu thành vô cấu kim thân, phúc thọ kéo dài, vĩnh hưởng tự do. Một lão thiên gia bịt mũi thừa nhận mình trường sinh, người ngẫm xem khó khăn cỡ nào. Nếu có thể dễ dàng dựng cầu trường sinh, các tiên gia môn phiệt trên núi đó chỉ cần phái lão tổ tông động thủ một chút, chẳng phải là dễ dàng cả nhà con cháu đều thành thần tiên? Bởi vì kinh mạch, khí phù cùng huyết thống của con người vốn là tồn tại huyền diệu khó giải thích nhất trên đời này. Phải biết đạo gia tôn sùng trong ngoài lớn nhỏ hai thiên địa. Tiểu thiên địa này chính là nói thân thể phách của con người, trừ ngụ ý bản thân là động thiên phúc địa thiên nhiên, mà ý nghĩa câu trường của cầu trường sinh chính là cây cầu nối liền giữa hai thiên địa. Cho nên việc này quả nhiên là khó như lên trời, không phải không có ai có thể làm được, nhưng trả giá sẽ rất lớn. Đối với cảnh giới của người xây cầu xây đường, yêu cầu là cực cao. Hơn nữa giới hạn bởi đại luyện khí sĩ, âm dương gia, y gia, những lưu phái này, đây là một trong những nguyên do những học thuyết lưu phái này sở dĩ không giỏi sát phạt, lại vẫn sừng sững không ngã. Nhìn thấy thiếu niên tùy đáy mắt có chút mất mát, nhưng không uể oải, Kiếm Linh liền yên lòng, bỗng cợt cười nói, bây giờ mặc kệ như thế nào, Tiểu Bình An ngươi rèn luyện thể phách trước, đóng tốt trụ cột, khẳng định sẽ là chuyện tốt. Bằng không về sau, chờ ta mài xong lưỡi kiếm, người nếu ngay cả rút kiếm cũng không nhấc lên được, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhưng đừng tưởng chuyện rút kiếm rất đơn giản, ở trong bức họa cuộn tròn núi sông của lão tú tài thối, đó là hắn cho ngươi biển hiệu giả dối, tu sĩ cảnh giới thứ 10. Thể phách tu sĩ cảnh giới thứ 9 tầm thường có thể không thể so với võ phu thuần túy cảnh giới thứ 5 thứ 6. Nhưng tu sĩ trí ở đánh vỡ ngưỡng cửa cảnh giới thứ 10 thì không phải là một ai ngu xuẩn dám khinh thường chuyện rèn luyện cơ thể. Tuyệt đại đa số đều sẽ ở trong một tầng cảnh giới này, do vào công phu mài nước trở nên so với võ phu thuần túy còn cần cù hơn, từng chút một mài thân thể cùng với thần hồn, không cho phép có một chút tì vết lỗ hổng nào. Cho nên lúc này mới tạo nên luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 thế gian. Tất cả đều là vận khí, thú vị, rùa già đáy nước. Trần Bình An đem câu này ghi tạc toàn bộ trong lòng. Nữ tử áo trắng đứng ở trong sân cười nói: Tiểu Bình An nhất định phải chờ ta 60 năm nha. Còn nữa, đến lúc đó đừng có biến thành một lão nhân tóc trắng xóa, thực sự là đại sát phong cảnh. Cẩn thận ta không nhận ngươi là chủ nhân đâu. Trần Bình An đứng lên, vừa muốn nói chuyện, nàng đã đi về phía hắn, vươn bàn tay ra, làm ra tư thế vỗ bàn tay để thề. Trần Bình An vội vàng nâng lên cao. Chỉ là bàn tay hai người cuối cùng ở trên không trung giao nhau mà qua. Thì ra nữ tử áo trắng đã tiêu tán không thấy nữa, cứ thế rời đi. Trần Bình An ngồi về vị trí ban đầu, đột nhiên vỗ đầu, nhớ tới thanh kiếm gỗ hòe kia, đã quên hỏi nàng và Văn Thánh lão tiên sinh, bé gái áo vàng tránh trong kiếm gỗ kia rốt cục là cái gì. Thôi Sàm uống trà trong một gian phòng bí mật của khách sạn Thu Lô. Nhị đương gia của khách sạn, Lưu Gia Hủy, Lưu phu nhân đại danh đỉnh đỉnh ở cầu cao tầng quận thành, tựa như là một tỳ nữ thấp kém, thật cẩn thận quan sát lời ăn nói sắc mặt, cẩn thận đánh giá gã quốc sư đại ly biểu lộ thân phận này. Từ Dương phủ chỗ nàng vốn là quân cờ Hoàng Đình quốc bị đại ly mượn sức, minh ước này là Khai Sơn tổ sư cực ít độ mặt tự mình gật đầu cho phép. Từ Dương phủ từ trên xuống dưới tự nhiên không ai dám có chút khinh thường, đặc biệt là có Lưu Gia Hủy loại đệ tử phái ra ngoài tự nhận là đại đạo vô vọng này, đối với triều đình quan phủ loại tượng trưng quyền thế thế tục này sẽ đặc biệt để bụng. Tuy nói Hoàng Đình quốc Hồng Thị hoàng đế trước này thừa kế chế độ tổ tiên ưu đãi tiền gia, chỉ tiếc một cái Hoàng Đình quốc nho nhỏ có thể khiến linh vật phái liên lụy cực sâu, khăng khăng một mực, lại không cách nào có thể khiến Từ Dương phủ loại thế lực tông môn phái này nguyện trung thành. Bởi vì hồ nước quá nhỏ, rào lòng dưới đáy nước có hy vọng có được địa bàn càng thêm rộng lớn. Từ Dương phủ so với cái Phục Long quan kia chỉ có một chữ cùng, dã tâm càng lớn hơn nữa. Lưu Gia Hủy chưa ngu ngốc đến mức thiếu niên tuấn tú mi tâm có nốt ruồi tự giới thiệu đã nguyện ý tin tưởng. Lý do chỉ có một, là nam tử áo bào xanh kia đứng bên cạnh thiếu niên biểu hiện so với nàng càng giống một hạ nhân hơn nữa. Lưu Gia Hủy nghĩ không ra Hoàng Đình quốc có ai có thể khiến vị thủy thần Hàn Thực Giang tâm địa ác độc này cam tâm tình nguyện đảm nhiệm nô bộc. Thôi Sàm sau khi thuận miệng hỏi tình huống ở bên trong Tử Dương phủ, đột nhiên cười hỏi: Ngụy Lễ, tên quận thủ đại nhân này là tình lang của Lưu phu nhân sao? Về sau quá nửa sẽ trở thành đá chặn đường đại ly, nếu ta muốn người hôm nay tự tay giết hắn, phu nhân có nỡ động thủ hay không? Đầu óc của Lưu Gia Hủy trống rỗng, thân thể căng thẳng. Thôi Sàm vui tươi hớn hở nói: Xem dọa người kìa, ta là loại người bổng đà uyên ương nó sao? Lưu Gia Hủy hơi nâng lên tầm mắt, chỉ thấy vị thiếu niên áo trắng kia tự mình gật đầu cười nói: Đúng vậy, ta chính là loại người này. Lưu Gia Hủy khóc không ra nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên khoát tay, rất biết nghĩ cho người ta, nói: Nhưng muốn người tự tay giết người quá tàn nhẫn, huống hồ Từ Dương phủ hôm nay kết minh với đại ly, ta sẽ không để Lưu phu nhân cẩn trọng lo liệu phần gia nghiệp này khó xử. Vị thủy thần lão gia này phía sau ta vốn quan hệ bình thường với Ngụy đại nhân kia, do hắn tới giết đã được. Lưu Gia Hủy dốc sức nhịn xuống, nước mắt sắp tràn mi mà ra, cúi đầu run giọng nói: Quốc sư đại nhân, Ngụy Lễ nếu thực sự phải chết, ta tới giết là được, không cần thủy thần lão gia động thủ. Thôi Sàm như thương trời xót người, thở dài một tiếng, lẩm bẩm: Nếu như vậy, Lưu phu nhân nhất định ghi hận ở trong lòng đối với ta và đại đi, không bằng như vậy, người sau khi giết Đình Lang, ta lại để thủy thần lão gia giết người, các người ít nhất có thể là một đôi vong mệnh uyên ương. Phụ nhân phong tình vạn trùng ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào câu hồn phách người ta kia tràn ngập sát khí nồng đậm, muốn ngọc đá cùng vỡ. Nam tử áo bào xanh nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo. Tầm cỡ Lưu Gia Hủy, trong mắt hắn không khác con kiến không biết lượng sức. Phụ nhân đột nhiên bừng tỉnh, lùi lại mấy bước. Thôi Sàm ngồi xếp bằng ở trên ghế, cầm nhẹ nắp chén, nhẹ nhàng gạt khói ở nước trà, hương thơm mát phà vào mũi, có chút say mê, nhắm mắt lại hít người. Sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm phụ nhân, ở trong lòng đang chiến đấu nội tâm dữ dội. Thôi Sàm giãn mặt ra, cười chật chật nói: chúng sinh đều khổ, hữu tình là nhất. Xem ở trên phần chén trà ngon này, ta tha cho Ngụy Lễ là được, thực sự không lừa ngươi. Thân thể phụ nhân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Cô lấy dũng khí cuối cùng còn sót lại, rụt rè nghẹn ngào hỏi: Quốc sư đại nhân thực sự không lừa nô tỳ? Thôi Sàm buồn cười nói: Lừa ngươi thú vị bao nhiêu chứ. Lưu Gia Hủy đương nhiên không dám tin là thật. Một phụ nhân vốn cực kỳ khôn khéo nhất thời mất hồn mất vía. Thôi Sàm tức giận nói: Được rồi, đi ra ngoài đi. Về sau nhớ rõ theo dõi kỹ Ngụy Lễ, đừng để hắn làm ra chuyện ngu xuẩn gì không có thuốc chữa. Tương lai ngươi có thể làm đại ly cáo mệnh phu nhân hay không, Ngụy Lễ có thể ở quan trường đại ly thăng chức rất nhanh hay không, đều trông vào bản lĩnh của Lưu Gia Hủy ngươi. Nói như vậy, Lưu Gia Hủy chợt nghe hiểu. Nếu không loại ý tưởng thiên mã hành không đó của quốc sư đại ly, nàng là thực sự đuổi không kịp. Cảm giác sợ hãi đã thẩm thấu đến trong xương cốt của nàng. Không đơn giản là sợ một thiếu niên tâm tư khó dò, tựa như là gầy yếu, mà là sợ đại quân đại ly đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Sợ quốc sư đại ly giữa một người mà trên vạn người. Vừa nghĩ đến lần đầu gặp mặt hòa thuận, phụ nhân chỉ cảm thấy là một trò cười to lớn, còn yên tâm thoải mái thu 2000 lượng bạc quán. Đó chỉ sợ là bạc phóng tay nhất trên đời này. Thôi Sàm thấy nàng ngẩn ra tại chỗ, lạnh giọng nói: Cút ra ngoài. Phụ nhân vội vàng cáo từ rời đi. Đợi phụ nhân rời khỏi căn phòng bí mật, nam tử áo bào xanh hỏi: Quốc sư đại nhân thực sự không giết Ngụy Lễ? Thôi Sàm cười xấu xa: Người đoán đi. Nam tử áo bào xanh có chút to đầu, cười khổ nói: Thật sự là đoán không ra ý tưởng quốc sư đại nhân, dù sao ta chỉ nghe lệnh làm việc. Thôi Sàm xoạp một cái uống một ngụm trà lớn, sau đó đậy nắp chén trà cùng đang đặt trên bàn, chậm rãi đi ra chân tướng. Không giết Ngụy Lễ với Hà Bá kia dưới trướng của ta là nhân tài đại đi ta về sau nguyện ý trọng dụng. Nam tử áo bào xanh lần này là thực sự có chút trở tay không kịp. Trọng dụng Ngụy Lễ, đây là vì sao? Một tên quan địa phương tứ phẩm hoàng đình quốc không có gia thế có thể được pháp nhãn của quốc sư đại ly để ý sao? Thôi Sàm không để ý tới thủy thần Hàn Thực Giang nghi hoặc, một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói: Kế tiếp không phải sắp thu hoạch vụ thu sao? Phù đệ đại thùy các ngươi dựa theo những biện pháp cũ quen tay hay việc, khiến quận này toát ra một sự cố, làm chút việc thê thảm dân chúng lầm than. Ở thời điểm sắp dân oán sôi trào, cho Lưu Gia Hủy một cơ hội truyền lời cho Ngụy Lễ, cứ nói ngươi vị thủy thần lão gia này đáp ứng giúp hắn dẹp yên những tình trạng đó, Ngụy Lễ khẳng định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Không sao, ngươi cứ giả bộ đòi tiền hắn, muốn hắn đi đòi bức hoành từ lễ bộ. Bởi vậy hắn cho dù vẫn như cũ ôm lòng nghi vấn vì dân chúng trong lãnh thổ, vẫn sẽ nơm nớp lo sợ gật đầu đáp ứng. Sau đó mãi cho đến đại quân đại đi sắp nam hạ, ngươi liền luôn đùa bỡn Ngụy Lễ như vậy. Đợi đại ly binh đến dưới thành, ở thời khắc mấu chốt Ngụy Lễ ôm ý chí phải chết, muốn từ thủ quận thành, ngươi liền có thể thả ra tin tức, cứ nói Ngụy Lễ kết cấu phù đại đại thủy các ngươi, cố ý vì danh vọng danh tiếng mới từng bước một đi tới hôm nay địa vị cao cỡ này. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem một tòa quận thành gần 20 vạn dân chúng có mấy kẻ không lớn tiếng mắng Ngụy Lễ hắn không bằng heo chó, bên cạnh có mấy người thân cận còn dám tin tưởng hắn. Nam tử áo bào xanh cẩn thận hỏi: Đây là? Thôi Sàm trừng mắt nói: Thế này còn nhìn không ra, ta là muốn Ngụy Lễ sống không bằng chết, không phải ta nói ngươi, ngươi so với Lưu Gia Hủy thực không thông minh đến đâu đâu. Đường đường thủy thần Hàn Thực Giang giống như là đứa bé học vỡ lòng, khiêm tốn tỉnh giáo nói: Khẩn cầu quốc sư đại nhân chỉ điểm. Thôi Sàm lười biếng rúc ở trong ghế dựa: Ngươi đọc sách thực sự biết bọn họ không chịu nổi cái gì nhất không? Không phải làm quan lại đụng phải một gã hôn quân khốn kiếp, không thể không vì xã tắc thương sinh bênh vực lẽ phải, không sợ chết can gián quân vương, sau đó bị xoẹt một cái chém đầu. Bởi vì như vậy là không xấu hổ với lương tri, nói không chừng còn có thể lưu danh sử sách, thậm chí không phải núi sông tàn vỡ lại không cách nào có thể ngăn trở sóng dữ, trơ mắt nhìn nước nhà cũng không còn. Bởi vì cho dù như vậy cũng có thể trốn tránh, trốn thiền tránh đời, hoặc là có thể quốc gia bất hạnh là may mắn của thi gia, viết mấy bài thơ bi phẫn, chuyện thực sự không thể tiếp nhận là. Vị thiếu niên áo trắng lắc lắc đầu. Là ngụy lễ ngươi đọc sách thực sự này, thân là môn sinh nho gia, vì một cái gì gọi là thiên hạ thái bình, dứt khoát nhập thế, ở quan trường bò lê bò toài, vết thương chồng chất, nhưng đến cuối cùng hắn đối với thế giới này trả giá tâm huyết tân lớn nhất, thiện ý nhiều nhất, nhưng đạt được lại không phải thiện ý ngang nhau, thậm chí ngược lại sẽ là ác ý ngập vào mặt. Thứ hắn thực sự muốn, một chút xíu thôi cũng không đạt được. Chúng bạn xa lánh không nói, nhìn như hắn cô phụ dân chúng quốc gia không nói, trên thực tế mọi người cũng đều cô phụ hắn. Ta chính là muốn để ngụy lễ nếm thử tư vị này. Nam tử áo bào xanh cảm khái nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một phen, quả thực là sống không bằng chết. Hắn rất nhanh nhớ lại phụ nhân dụng tình thâm hậu kia, thổn thức nói, giả sử ngụy lễ biết tin tức căn phòng bí mật hôm nay, hắn nhất định hy vọng Lưu Gia Hủy hôm nay đáp ứng tự tay giết hắn. Thôi Sàm đưa tay bao phủ chén trà, mặt không biểu cảm nói, ở sau khi ngụy lễ hoàn toàn tuyệt vọng, mặt ở một thời cơ thích hợp, ta sẽ để hắn biết, bởi vì lúc đó Lưu Gia Hủy sẽ lựa chọn tự sát, viết một phong di thư, từ đầu tới cuối nói hắn toàn bộ chân tướng, nói nàng thực ra là thượng khách của Đại Thủy Phủ, là tình báo của Đại Ly, nói nàng rất áy náy, nói nàng rất có lỗi với ngụy lễ hắn. Cuối cùng, đại khái còn có thể nói nàng rất yêu ngụy lễ hắn. Nam tử áo bào xanh giờ khắc này thân là sơn thủy chính thần, thế mà hầu như là dựng tóc gáy, trong lòng toát ra khí lạnh. Ngụy lễ là hạt giống tốt, nói không chừng tương lai chính là một trong những môn sinh đắc ý của ta, cho nên ngươi đừng chỉ có thể chế giễu. Đến lúc đó hắn nếu thực quyết tâm tự sát, ngươi nhất định phải ngăn lại. Thôi Sàm cười đứng lên, quay đầu nhìn về phía thủy thần Hàn Thực Giang, sắc mặt cứng ngắc trêu ghẹo, sau đó ngươi sợ cái gì, ngươi có người cha tốt. Sau khi nghe được câu này, nam tử áo bào xanh tâm tình phức tạp đến cực điểm. Thôi Sàm kiễng gót chân, đưa tay vỗ vỗ hắn, cười nói, ngươi ở sâu trong nội tâm là có sát khí, ngươi có thể không tự mình hiểu được, nhưng không sao, ngươi và cha ngươi đối với Thôi Sàm ta mà nói chính là con kiến lớn một chút. Các ngươi thăng trầm, thù hận kính ý, khi ta tâm tình tốt sẽ chiếu cố một chút, giúp đỡ trấn an một chút, khi tâm tình không tốt, phải biết rằng thượng cổ Thục Quốc có một loại giao long hiếm thấy, trời sinh tính thức ăn đồng loại. Ta liền... Ánh mắt thiếu niên tuấn mỹ không chút dấu hiệu xuất hiện một mảng màu vàng quỷ quyệt dựng đứng ở trong con người. Hắn dùng giọng cực kỳ nhỏ, vẻ mặt ngây thơ vô cùng, bổ sung câu dưới, ăn luôn các người. Nam tử áo bào xanh không chút nhúc nhích, nhưng yết hầu khẽ nhúc nhích, lần này thực sự đã ướt đẫm mồ hôi. Gót chân kiễng lên của Thôi Sàm một lần nữa xuống mặt đất, cười nói, xem đem ngươi dọa kìa, về Đại Thủy Phủ của ngươi về sau ngươi giống như là ngụy lễ, đều là thượng khách tân quý hạng nhất của đại lý chúng ta, đừng sợ nhá. Nam tử áo bào xanh đánh chết cũng chưa rời bước, cũng không nói chuyện gì, chỉ hạ quyết tâm đứng ngay tại chỗ. Lúc trước Lưu Gia Hủy bị người kia thương thường cho một câu, xem đem ngươi dọa kìa, kết quả nhìn như là kinh hãi, không có nguy hiểm, thực ra thì sao? Vậy thì mình bây giờ cũng nghe một câu như vậy, xem ngươi dọa kìa, chẳng qua là khác nhau một chữ mà thôi. Khác nhau chữ gì chứ? Thôi Sàm ra vẻ giật mình, ai nay nói, ngươi lần này là thực sự nghĩ nhiều rồi. Nam tử áo bào xanh chỉ nâng đến cánh tay, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Thôi Sàm nghĩ một chút, xoay người đi, cầm lên chén trà, uống xong một chút nước trà cuối cùng, suy tư một lát, buông chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, ngươi về sau nếu ở dưới sự trợ giúp của ta và cha ngươi, nếu tương lai có thể thành công ăn hết nửa kia, cùng quốc tộ Đại Ly gắt gao buộc chặt với nhau, tin tưởng ngươi là có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi hẳn cũng đã rõ, ở trên việc này hầu như là so với đại đạo còn lớn hơn, cha ngươi ngược lại không có ưu thế trời ban bằng ngươi. Ta cũng tương tự, đến lúc đó ngươi mới có tư cách thực sự ngồi ngang hàng với ta. Nam tử áo bào xanh ngây ra tại chỗ, sau đó cúi đầu ôm quyền, ánh mắt nóng rực, không nói được một lời nào, bởi vì tất cả đều trong sự không lời. Thôi Sàm phất tay đuổi người, cút đi. Nam tử áo bào xanh như được đại xá, còn có chút mừng rỡ, cả người hóa thân một mảnh hơi nước màu xanh nhạt, gào thét rời đi. Thôi Sàm chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại. Ở trong căn phòng bí mật rộng rãi, hào hoa xa xỉ, đi qua đi lại từng vòng một. Cuối cùng Thôi Sàm ngẩng đầu, tầm mắt thẳng như là kẻ trì, nhìn về phía một bức tường, giống như là muốn nhìn tới nơi rất xa. Lão già cuối cùng cũng đi rồi. Thôi Sàm nhau mắt cười lên, bước ra khỏi căn phòng bí mật. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin chào, hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.